vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 1116 nguyên lai hắn vốn nên là cái ngốc tử. Đến nỗi tu vi cảnh giới tăng lên kinh nghiệm, Doãn Lạc tự giác ở sương mù khu vực cùng thú triều chung đã tích lũy đến cũng đủ, nếu thật sự không được, thú triều lúc sau hắn còn có thể thường trú sương mù khu. Thế nào cũng phải đem cảnh giới tăng lên tới cực hạn lại dùng này công pháp, đem công pháp công hiệu phát huy đến lớn nhất, hắn biết rõ. Lại tưởng gặp được loại chuyện này cơ hồ không có khả năng, nếu không thể làm công pháp phát huy đến hoàn mỹ nhất một bước, tương lai, chờ hắn sức chiến đấu không đủ dùng khoảnh khắc, khẳng định sẽ hối hận không ngừng. Doãn Lạc từ trước đến nay là không muốn làm chính mình hối hận. Người, có cơ hội liền phải làm được tốt nhất, từ Diệp Thiên trụ đó trực tiếp bắt được công pháp cùng kinh nghiệm bút ký. Doãn Lạc trở lại chính mình nhà ở nghiên cứu cả một đêm. Càng nghiên cứu, tâm tình càng nhiệt, từ hắn hiện tại thất cấp bắt đầu rớt đến thấp nhất. Lại một lần nữa tu luyện lên, đồng dạng thất cấp, ít nhất gấp 10 lần a. Nếu là có thể từ thập cấp bắt đầu rớt, tối cao vô thượng hạn, nghe Diệp Thiên đơn giản nói lên thời điểm, Doãn Lạc liền biết này công pháp thực nghịch thiên. Nhưng là không nghĩ tới như vậy thái quá, hắn hiện tại thất cấp sức chiến đấu ít nhất gấp 10 lần, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế nhưng có thể tăng lên tới loại tình trạng này, sao có thể không luyện? Lại như thế nào bỏ được không luyện đến tốt nhất? Định tính lúc sau, tưởng gia tăng một tia đều thiên nan vạn nan, đây chính là thành lần tăng lên a. Ngày hôm sau hừng đông, Doãn Lạc nhiệt huyết sôi trào ra nhà ở, phát hiện Liễu Vân đã không thấy, nhưng thật ra hắc ảnh còn nằm ở ghế bập bênh thượng lay động, thập phần nhàn nhã. Nguyên bản nghĩ ra sân bước chân nháy mắt chuyển hướng, Doãn Lạc đi vào hắc ảnh trước mặt, cúc một cung, tiền bối, ta nghĩ kỹ, ta nhất định sẽ luyện này công pháp, hơn nữa ta phải chờ tới thập cấp mới bắt đầu luyện, còn thỉnh tiền bối nhiều hơn chỉ điểm. Hắc ảnh không có gì phản ứng, lòng bàn tay hướng về phía trước, xuất hiện một quả ngọc giản, tùy tay ném cho Doãn Lạc, cầm đi đi, Tiểu Vân giúp ngươi cầu ta, xem ngươi vẫn là cái khả tạo chi tài, liền cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ta cùng Tiểu Vân thất vọng. Rốt cuộc, Doãn Lạc vẻ mặt mộng bước tiếp ngọc giản, vừa nghe Liễu Vân công lao, âm thầm ghi tạc trong lòng, ngoan ngoãn an tĩnh chờ hắc ảnh câu nói kế tiếp. Hắc ảnh cuối cùng nói như có như không, tựa như ảo mộng, nếu không phải Doãn Lạc xác định chính mình nhĩ lực không có vấn đề, đều phải hoài nghi chính mình ảo giác. Rốt cuộc, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Doãn Lạc nghe xong cũng cùng không nghe giống nhau, làm hắn cảm thấy lại về tới nghe đại trưởng lão nói chuyện thời điểm, tràn ngập huyền cơ cùng nội hàm, căn bản đọc không hiểu. Thấy hắc ảnh trở lại phía trước trạng thái không hề mở miệng, Doãn Lạc không hiểu ra sao được rồi hành lễ, cầm ngọc giản trở về phòng. Nguyên lai không phải muốn cùng hắn động thủ a, bất quá cũng thay đổi phía trước muốn ra sân ý tưởng. Doãn Lạc hoa 15 phút thời gian đọc một lượt ngọc giản nội dung, khiếp sợ đến ngốc lăng 15 phút. Sau đó hoa một ngày thời gian từng câu từng chữ lại lần nữa đọc xong cũng nhấm nuốt, cuối cùng không thể không tiếp thu này khó có thể tin sự thật. Hắn không tiếp thu sự tình cũng là tồn tại, hắn nếu không kịp thời cảnh giác, tăng lên thực lực, chỉ biết thảm hại hơn. Ngọc giản nội dung, từ thế giới cấu thành, nhắc tới sáng thế thần tồn tại, lại nói minh cửu đỉnh giới hiện trạng, cùng với lúc trước hạ giới cửu đỉnh thế giới bị hiến tế chân tướng, lại nói đến sáng thế thần tình huống, cùng với hắn ngọn nguồn, Doãn Lạc mới biết được. hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là chịu tải cha mẹ chờ mong sinh ra. Lại không phải toàn bộ, nguyên bản hẳn là cái ngốc tử, lại bởi vì ngoài ý muốn, thức tỉnh rồi chính mình ý thức, mới có hiện tại Doãn Lạc mà hắn vận may. Hắn thiên phú, cùng với hết thảy có khác với người khác trường hợp đặc biệt đều là có nguyên do, là bị vị kia thần an bài tốt, nói xong tiền căn hậu quả, hiểu biết hắn tồn tại, mặt sau liền nhắc tới trước mắt hắn có thể làm chuẩn bị cùng phản kích biện pháp, sức chiến đấu tăng lên là mấu chốt, sau đó thần hồn còn muốn tu luyện, Ngọc Giản nhắc tới công pháp so Diệp Thiên cấp càng thêm hoàn thiện, càng thêm phức tạp, đương nhiên, muốn thừa nhận thống khổ sẽ nhiều đến nhiều, nhưng có thể đạt thành tựu càng cao, kết quả càng thêm khả quan, Doãn Lạc trong mắt phụt ra không giống nhau quang mang. Biết chân tướng phía trước hắn đều sẽ tuyển con đường này. Biết chân tướng sau, hắn càng thêm không có khả năng từ bỏ, quá trình gì đó. Hắn mặc kệ, chỉ cần kết quả càng tốt liền thành, nếu là trước kia. Hắn cũng là lo lắng cho mình như vậy làm, dễ dàng đem chính mình tìm đường chết, nhưng hiện tại, Doãn Lạc ngược lại yên ổn, sáng thế thần không ra, hắn nhất định sẽ không chính mình tìm đường chết, sáng thế thần tuyệt đối sẽ không làm hắn chết. Thiên đạo cũng sẽ lậu qua hắn, chỉ vì hắn bình yên tu luyện đến sáng thế thần yêu cầu thời điểm, thống khổ tuy rằng đến chính hắn thể hội, nhưng chỉ cần bất tử, không có gì chịu không nổi đi, chỉ cần có thể tăng lên sức chiến đấu, làm chính mình trưởng thành đến lệnh sáng thế thần bất ngờ nông nỗi, hết thảy đều đáng giá. Nghiên cứu xong phức tạp công pháp, Doãn Lạc đem một ít chuẩn bị tài liệu khác trong tâm khảm, chuẩn bị ở tăng lên trong quá trình bị tề, kế tiếp còn có một bộ luyện thần phương pháp. Doãn Lạc ngực nóng lên, đây là Liễu Vân giúp hắn cầu tới đi, nếu xác định hắn sẽ bị đoạt xá, kia cường đại thần hồn chính là trọng yếu phi thường, kia chính là sáng tạo thế giới người A. Tới rồi hắn thức hải, chính là thần hồn so đấu, ngoại tại sức chiến đấu ngược lại không như vậy quan trọng, biết chân tướng. Đệ nhất ý tưởng, cũng là nhất định phải tìm một bước luyện thần phương pháp, hắn chưa bao giờ nghĩ tới không thăng cấp thực lực, kia trị ngọn không trị gốc. Nếu sáng thế thần tới rồi bất đắc dĩ nông nỗi, cũng là sẽ ra tay, kia hắn mới là mặc người sâu xé sơn dương. Một chút đánh trả chi lực đều không có. Hiện giờ, liều một lần, có lẽ còn có sinh cơ hội, không nghĩ tới. Liễu Vân liền này đều giúp hắn chuẩn bị hào. Doãn Lạc một lòng ấm áp, tuy rằng hắn là như vậy một cái kỳ lạ tồn tại, nhưng hắn có yêu hắn cha mẹ, có thiệt tình bằng hữu, này liền vậy là đủ rồi, kia công pháp còn không thể tu luyện, nhưng là luyện thần phương pháp lại có thể bắt đầu rồi. Doãn Lạc lập tức thu thập tâm tình, chuẩn bị bắt đầu, chỉ cần vào môn, lại ở trong chiến đấu chú ý sử dụng cùng tu luyện. Hắn thần hồn nhất định sẽ một ngày mạnh hơn một ngày, Doãn Lạc lại không ngốc. Tự nhiên cũng có thể đoán được sáng thế thần hiện tại tình huống không tốt. Đến lúc đó ra tới khẳng định cũng là nửa tàn trạng thái, hắn nỗ lực. Nói không chừng là có thể xoay người, nếu là sáng thế thần hoàn hảo trạng thái. Kia vẫn là thôi đi, hắn nằm yên nhậm trào tính, nghĩ đến liền làm. Doãn Lạc lĩnh ngộ một chút luyện thần công pháp, lập tức tiến vào tu luyện trạng thái, duyên với sáng thế thần đối này thân thể các phương diện thiên. Vì, vốn dĩ chính là không cần tu luyện đều sẽ tăng trưởng. Giống Doãn Lạc như vậy chăm chỉ nghiêm túc, tự nhiên càng thêm không tầm thường, bất quá 3 ngày công phu liền vào môn. Tu luyện thượng quỹ đạo, hắc ảnh ở đình hóng gió ngồi. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy quả nhiên được trời yêu ái, đổi thân thể mới loại chuyện này vốn dĩ liền chui quy tắc lỗ. Hỏng, thế nhưng còn chỉnh đến như vậy hoàn mỹ, nếu là dễ dàng như vậy thành công, tu sĩ thế giới chẳng phải là lộn xộn. Những người này à, liều mạng sống chuẩn bị ở sau. Thế nhưng cũng nghĩ đến cực mỹ, tao ngộ đại kiếp nạn. Có thể bảo mệnh chính là thiên chi đại hạnh. Thế nhưng còn tưởng dục hỏa trùng sinh, nâng cao một bước. À, thật cho rằng mỗi người đều là phượng hoàng à. Hắc ảnh khóe miệng hơi hơi cong lên. Tôn xem diễn tâm, muốn hắn nói. Vẫn là hiện tại giết Doãn Lạc tương đối đơn giản. Hết chương.